Chương 21, đệ nhất nghị viên. Nhưng là nghị trưởng các hạ. Nghị viên danh ngạch là cố định 8 gã, nếu như hơn nữa Mỹ tạ giả xì mủ cụ rổ tiên sinh, như vậy thì là 9 tên nghị viên. Vào hành sự vụ biểu quyết thời điểm hơn nữa ngài liền tổng cộng là 10 người số phiếu, như vậy sẽ có xung đột. Đột nhiên, có một gã nghị viên đưa ra một cái phi thường lúng túng vấn đề. Ngươi là tại hoài nghi ta đây quyết định sao lôi chữa nghị viên. Cờ dọ phọt. Hềm cả giận nói, ngươi là không phải là không muốn lại đảm nhiệm ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên vừa lúc đem ngươi trừ đi, mị tạ giả sỉ mù cụ dô đại nhân là có thể đảm nhiệm. Cờ dọ phọt. Hềm đương nhiên phẫn nộ rồi. Mị tạ giả sỉ mù cụ dô đảm nhiệm nghị viên chuyện này. Nếu như là ở trước hôm nay, lấy cờ dọ phọt. Hềm tính cách tuyệt đối là không tình nguyện. Thế nhưng khi nhìn đến An Ba Dịch Đế Quốc Hộ Tống Thánh 12 khiên khủng bố sau đó Mỹ tạ giả sỉ mù cụ rổ có thể đảm nhiệm ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên, nhất định chính là cho mình tăng thêm một đạo đùa hộ mệnh á hơn nữa cờ dọ phọt. Hềm là 16 cái người thông minh, hắn tin tưởng giống như Mỹ tạ giả sỉ mù cụ rổ người như vậy càng nhìn chúng là thực lực của tự thân, sẽ không cấp đoạt nghị trưởng quyền lực, tự nhiên cũng không có xung đột. Cho nên đã nghĩ kiệt lực thúc đẩy mù cụ rổ gia nhập vào ma pháp đánh giá nghị viện. Ngạch điều này cũng đúng cái vấn đề, không được coi như xong đi. Mù cụ rổ thuận miệng nói rằng, đối với không thể đảm nhiệm ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên sự tình ngược lại không chút nào để ý bởi vì vô luận là đòi thánh thập đại ma đạo sĩ danh hảo. Hay là muốn đảm nhiệm ma pháp đánh giá nghị viên cũng là vì có thể tăng trưởng danh vọng. Mặc dù nói ma pháp đánh giá nghị viên quyền lực là so với thánh thập đại ma đạo sĩ phải tới đại. Thế nhưng ở toàn bộ Isga trên đại lục danh vọng cùng thánh thập đại ma đạo sĩ so sánh với, kém thật đúng là có điểm nhiều. Không cần ai chuyện này dễ giải quyết. Cờ dọ phọt. Hềm không muốn, hắn cũng không muốn buông tha lớn như vậy cái chỗ dựa vững chắc ai nhữ mày suy tư về. Đột nhiên trước mắt một sáng vội mở miệng nói, có biện pháp. Nếu là bởi vì biểu quyết số phiếu biến thành số chẵn, như vậy sẽ đem nó biến thành số lẻ không phải tốt giải quyết như thế nào mọi người đều là nghi hoặc. Tổng cộng là 10 người đầu phiếu làm sao biến thành số chẵn chẳng lẽ là muốn thủ tiêu của người nào đầu phiếu tư cách sao nhưng là lại nghe cờ dọ phọt. Hềm tiếp tục mở miệng nói ra, đem mỉ tạ giả xỉ mù cụ dô đại nhân thiết lập là thứ nhất nghị viên, sở hữu hai nhóm quyền bỏ phiếu. Như vậy không phải là có thể giải quyết cái vấn đề này sao mọi người có ý kiến gì? Nói, cờ dọ phọt. Hềm ánh mắt lần lượt đảo qua mỗi một danh nghị viên trên người, thần sắc trong mắt tràn đầy cảnh cáo nhân tố. Không có ý kiến, tán thành, đồng ý, không có vấn đề cái nào nghị viên cũng không phải người ngu à, đều sẽ cân nhắc một chút lợi và hại. Chính chủ vẫn còn ở, người nào biết mình lúc này phản đối. Cái kia sau đó có thể hay không hỏng bét hơn nữa mặc dù là phản đối thành công, thế nhưng cờ dọ phọt. Hềm sau đó vẫn sẽ hay không còn muốn biện pháp khác đâu chứng kiến chúng nghị viên đều là cầm đồng ý thái độ. Cờ dọ phọt. Hềm mặt béo phì cười giống như một đóa cây hoa cúc. Sau đó liền nhìn về phía mỉ tạ giả xì mù cụ rổ. Nịnh hót nói ra, mỉ tạ giả xì mù cụ rổ đệ nhất nghị viên các hạ, ma pháp đánh giá nghị viện chào mừng ngài gia nhập vào. Mị tạ giả si mù cụ rồ không nói. Trong lòng lại là làm một cái quyết định về sau nhất định phải tận lực bất đi ma pháp đánh giá nghị viện, bởi vì mù cụ rồ thực sự không muốn nhìn thấy cờ dọ phọt. Hình cái này gương mặt béo phì quá cần ăn đòn nư a a. Thoáng qua 2 năm đã qua đời. 2 năm trước, An Ba Dịch Đế Quốc xâm lấn Isga đại lục sự tình. Ở ma pháp đánh giá nghị viện có ý định che lấp lại cho nên cũng chẳng có bao nhiêu người biết. Thế nhưng có hai chuyện cũng là rung động toàn bộ Isga ma pháp giới thánh thập bên trong nhiều hơn một tên gọi mỉ tạ giả sỉ mù cụ rổ ma đạo sĩ mà ma pháp đánh giá nghị viện bên trong cũng nhiều hơn một gã gọi mỉ tạ giả sỉ mù cụ rổ đệ nhất nghị viên. Có người nói ở ma pháp đánh giá nghị viện quyền lực chút nào không thua nghị trưởng mỉ tạ giả sỉ mù cụ rổ rốt cuộc là phương nào thần thánh Isga ma pháp giới có thể là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nhân vật như thế đó á ở ma pháp đánh giá nghị viện bên. Trong nhậm chức, không có ma đạo sĩ có thể quản được ở thế nhưng thánh 10 danh xưng nhưng là khác rồi. Điều này đại biểu là Isga đại lục mạnh nhất 10 tên ma đạo sĩ thánh thập bên trong người không phải ở trên đại lục lưu truyền hiển hách uy danh há là tùy tùy tiện tiện ma đạo sĩ là có thể đảm nhiệm kết quả là một gã tánh khi nóng nảy thánh thập liền trực tiếp tìm được rồi mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ. Kết quả có thể nói là cực kỳ bi thảm. Tên này thánh thập trực tiếp bị Mỹ tạ dạ xì mù cụ rổ cho đánh thành địa vị cao liệt nửa người. Nửa đời sau đừng nói là tiếp tục đảm nhiệm thánh thập đại ma đạo sĩ, liền là có hay không còn có thể sử dụng ma lực cũng là một cái vấn đề. Từ đó Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ thánh 10 phần danh không người dám can đảm nghi vấn. Thời gian 2 năm bên trong, mù cụ rổ mang theo ủn một mực du lịch dịch gà đại lục, giáo dục củn cũng tiếp tục quét sạch lấy hắc ám nghiệp đoàn. Hiện nay ủn thực lực tuyệt đối là dị thường khủng bố, mặc dù là thánh thập đại ma đạo sĩ ở giữa sợ rằng ngoại trừ thần chi sẽ lẹn cái này trong cơ thể chôn giấu ta mở khối diệt long ma thủy tinh biến thái bên ngoài. 533 đều sẽ không có người là của nàng đối thủ. Bất quá khá là đáng tiếc chính là, trong 2 năm qua vẫn là không có bất luận cái gì ác ma tìm tin tức. Mạ La Cờ Hệ Lì Dạ. Nơi này chính là Mạ La Cờ Hệ Lì Dạ sao? Tuy là cực kỳ phồn hoa nhưng cũng chỉ là một chấn nhỏ. Ngươi tại sao muốn đem công hội chú chỉ chọn ở cái này cái địa phương đâu? Ùn nhìn chu vi phồn hoa, nhưng có chút nhỏ hẹp đường phố, rất là không hiểu nói. Mù Cù Rồ trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Mở miệng nói ra, bởi vì cái chấn nhỏ này nhưng là cái này cái trung tâm của thế giới a, trung tâm của thế giới có ý tứ. Ún lại càng thêm hoang mang. Mù Cù Rồ lắc đầu. Không có hướng ún làm giải thích quá nhiều, bất quá ún lại cũng chỉ là đảo cặp mắt trắng dã cũng không có quá mức để ý, bởi vì cùng Mù Cù Rồ đợi cùng một chỗ 2 năm thời gian lâu như vậy, đối với Mù Cù Rồ tính cách tự nhiên cũng lý giải. Hắn không muốn nói. Vậy liền làm sao hỏi cũng sẽ không nói. A đột nhiên một tiếng non nớt thanh thúy kinh hô. Sau đó chính là chửi bới thanh âm, tử tiểu quỷ. Còn không mau cút ra, không thấy được ngăn cản đến đại gia đường sao? Mù Cụ Rồ nhíu mày một cái, nhìn sang đập vào trong mắt chính là ửng đỏ sắc tóc.